Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 92. Bắt đầu mưu, muôn vàn tính toán, cực kỳ nghĩ xảo, đều tại cái này một khi hiển hiện, Thẩm Long ánh mắt mê ly, tựa như nhìn thấu tình đời, lại tựa như mê hoặc không hiểu, hắn nhìn qua hư không. Trong tay vuốt ve một viên lệnh bài, đột nhiên bóp nát, tiểu tử, ngươi cuối cùng tìm ta. Đạo chủ nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo ngạc nhiên, bất quá sau đó nói một câu, đầu tiên nói trước a, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, những chuyện khác ta là sẽ không làm, nếu là nhìn thấy ngươi sự tình không thể trái, ta sẽ trực tiếp rời đi, ân. Nhiều nhất mang lên ngươi cùng một chỗ. Thẩm Long mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối. Hắn đi qua hùng quan, từng cái nữ nhân tiến vào thiên cung, sau đó nhìn thấy huyết vượng, hắn mang theo huyết vượng, đối với tiểu đinh đương hỏi, tiểu đinh đương, đem thu tập được huyết thống đều giao cho ta. Từng đạo đỏ như máu sông dài, rơi vào huyết vượng bên trong. Thẩm Long cảm giác được một loại muốn thôn phệ xúc động. Hắn thái sơ huyết mạch bắt đầu sôi trào, muốn thôn phệ, thế nhưng là Thẩm Long mạnh mẽ ngăn trở. Sau đó nhìn xem Vân Chi hỏi, đem ngươi những cái kia đồ tốt đều lấy ra. Vân Chi trong tay đưa cho Thẩm Long một viên màu đỏ như máu viên đan dược, trong đó tản ra màu máu hương thơm, hòa vào máu bên trong không có chút nào trì trệ, cùng huyết dịch không khác. Thẩm Long cầm tới huyết vượng thạch vò, sau đó cùng đạo chủ một trước một sau tiến về tế đàn. Cái kia tế đàn là Thẩm Long đã sớm chuẩn bị xong tế đàn. Đi vào tế đàn, Thẩm Long đem thạch vò đặt ở đỉnh, sau đó mang theo vô tận nhiệt tình, tại tế đàn chung quanh nhảy lên tế tự vũ đạo. Hắn cảm giác được một loại vô thượng phù hợp. Thẩm Long chưa từng học qua bọn hắn tế tự, nhưng là Thẩm Long biết làm như thế nào tế tự. Đại đa số đều là giống nhau, không ở ngoài chính là tìm kiếm tầng thứ cao hơn cái kia thần linh. Hơn nữa cái tế đàn này thuộc về chuyên môn tế đàn, có thể liên hệ đến một cái duy nhất, chính là cái kia huyết bức. Hắn một bên tế tự một bên chú ý dẫm lên huyền diệu nhịp, làm cho cả hỗn độn đều đi theo run rẩy. Tế đàn bên ngoài, nữ đạo chủ nhìn xem Thẩm Long chuyên chú tế tự, trong miệng bình luận, thật đúng là có mô hình có dạng. Bất quá Thẩm Long nhảy một năm, đều không có tìm tới huyết bức đạo chủ tung tích. Bất quá cái này có thể lý giải, dù sao huyết bức đạo chủ chỉ là đạo chủ. Hơn nữa còn là đạo chủ bên trong hạng chót mặt hàng. Hơn nữa còn là hạng chót mặt hàng bên trong trọng thương nhân vật. Cái này khiến Thẩm Long im lặng. Khả năng huyết bức hiện tại ngay tại cái góc nào liếm vết thương đâu. Không có công phu phản ứng chính mình. Có lẽ hiện tại hắn còn không có cảm ứng được Thẩm Long tồn tại. Sau đó chính là trăm năm. Thẩm Long mặc dù không có cái gì lòng tin, nhưng là hắn một mực kiên trì, đây là một cơ hội, là Thẩm Long một lần duy nhất có thể tính kế huyết bức đạo chủ cơ hội. Nếu là bỏ qua, Thẩm Long sau này khả năng liền muốn tăng thêm một chút phiền toái. Thẩm Long cho dù là tại cổ đạo bên trên thuận lợi trở về, cũng biết bị huyết bức đạo chủ tìm tới, dù sao một cái đạo chủ nếu là chăm chú muốn tìm kiếm một cái chí tôn báo thù cũng không phải là rất khó, cho dù là tại thông thiên vị diện, hắn cũng tuyệt đối có biện pháp giết chết Thẩm Long. Đồng thời tìm kiếm Thẩm Long loại vấn đề này mặc dù có chút độ khó, nhưng là đạo chủ một nhóm người này, trên cơ bản đứng tại người tu đạo đỉnh phong một đám tồn tại. Bọn hắn sẽ đem cái này coi như một cái khiêu chiến. Đương nhiên, cái này có lẽ đã không tính là khiêu chiến. Đã có chút lớn có thể lộ ra nhức cả trứng. Đã khắc phục những vấn đề này, tỉ như có thể sử dụng Thẩm Long trên người một ít khí tức, sau đó sử dụng một ít thủ đoạn đánh đổi một số thứ, sau đó tìm kiếm được có quan hệ Thẩm Long manh mối. Loại người này nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tuyệt đối là tồn tại. Tỷ như hiện tại Thẩm Long, nếu là cực hạn tại Hồng Hoang vũ trụ, liền có thể đoán ra một cái thánh tôn sự tình. Như thật sự có thánh tôn trở xuống cùng Thẩm Long khó xử, Thẩm Long có thể để cho thủ hạ đồng tử ở trong hỗn độn nào đó một con đường bên trên. Cầm bảo kiếm, xéo xuống bên trên 35 độ chặt nhất đao, sau đó liền có thể trở về. Về sau, nếu là có được truyền thông loại hình tổ chức, liền sẽ phát hiện cái kia cùng Thẩm Long có cừu oán thánh tôn. Đã đầu dọn nhà, vừa lúc ở bên ngoài du lịch, đụng phải một đầu không hiểu bay tới lưỡi đao. Chính là thần bí như vậy, đây là Thẩm Long căn bản không có chủ tu tiên đoán. Nhân quả loại hình đại đạo, nếu là đại dự ngôn chi chủ làm việc, đó mới là không để lại dấu vết. Mọi việc như thế, Thẩm Long trong lòng rõ ràng, nếu để cho huyết bức có được cơ hội thở dốc, như vậy chính mình liền muốn cân nhắc đường lui. Lúc này Thẩm Long nhảy 100 năm, cái kia sau lưng ra hỏa, tự nhiên không có chút nào động tĩnh. Cho dù là hỗn độn tu sĩ đối với thời gian sao có cái gì khái niệm, nhưng là cũng không phải chơi như vậy. Lại nói, thế gian chuyện thống khổ nhất, chờ đợi mặc dù không thể cao cư đứng đầu bảng, nhưng là cũng có thể hỗn cái thám hoa gì gì đó. Ngươi ngược lại là tĩnh xuống. Nữ đạo chủ hừ lạnh một tiếng, nói, loại biện pháp này không nhất định có thể đem người kia triệu hoán tới. Hơn nữa người triệu hoán tới có thể làm được gì? Chẳng lẽ để cho ta giết hắn? Không thể nào, ta không thể nhúng tay. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn một chút nữ đạo chủ, không có nói với hắn lời nói. Tế tự cần tâm thành. Thẩm Long ánh mắt chỉ là ngăn cản nữ đạo chủ, để nàng không nên nói chuyện, bởi vì cái này khẳng định hội đã quấy dày huyết bức. Cái này huyết bức vậy thật sự là hỗn trướng. Hiến tế tự nhiên cần tu sĩ tâm huyết, loại này thế nhưng là tinh huyết, bất quá cũng có thể nhìn ra được. Tên kia hiện tại thương thế khẳng định rất nặng, nữ đạo chủ không có chút nào để ý tới Thẩm Long. Tiếp tục nói ra, còn có ngươi tiểu gia hỏa này, cho dù là triệu hoán đến, đây không phải là cho hắn đưa máu nha. Hả, đưa máu? Nữ đạo chủ hiển nhiên có thể khẳng định Thẩm Long sẽ không hảo tâm như vậy. Như vậy chỉ có một cái lý do, Thẩm Long có thể tại tế tự bên trên làm ra văn chương. Có lẽ Thẩm Long có thể đăng triệu hoán ra đạo chủ trong nháy mắt, dùng rất lợi hại bí bảo hoặc là bí pháp, đem đạo chủ phong ấn hoặc là giết chết. Có lẽ Thẩm Long chính là tại máu bên trên làm ra văn chương. Nàng không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia tinh huyết thịnh phóng thạch vò. Nhìn xem thạch vò, nàng trao mày, cái này thạch vò, ngược lại là đồ tốt, bất quá giống như hư hại. Cái tế đàn này, cũng là đồ tốt, ngươi vay mượn những tài liệu kia, đại đa số đều dùng để chế tạo cái này đồ vật đi. Ân, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì? Thẩm Long không có bảo hắn biết. Cứ như vậy ngàn năm trôi qua, hỗn độn bên trong không có chút nào động tĩnh, cái kia nữ đạo chủ mới đầu còn tràn đầy phấn khởi. Cuối cùng cho dù là nàng cũng không có cái gì lòng tin. Tiểu tử, quá nhàm chán, chúng ta trở về đi, lần này coi như xong, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thẩm Long không để ý đến, hắn vẫn như cũ kiên trì. Dù sao hiện tại huyết vượng thạch vò còn có một chút thời gian. Năm đó quỷ phủ dự tính là 3.000 năm. Đây là từ bắt đầu tế tự tính lên. Tiểu tử, ta nổi giận. Hiện tại đã cho ngươi một cơ hội. Hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội. Chúng ta bây giờ trở về. Lời của ta vẫn là tính số. Cùng ta trở về đi. Tên kia ngay tại chữa thương. Hiện tại chắc chắn sẽ không xuất hiện. 2.000 năm đi qua, nữ đạo chủ đối với Thẩm Long vẫn còn có chút xem trọng, cho nên bán cho hắn một bộ mặt, đem lần này vận dụng đạo chủ quyền hạn bảo lưu lại đến. Bởi vì nàng chẳng hề làm gì, có thể tính làm không có mở ra cái này quyền hạn. Đương nhiên, cũng là có thể lấy tính làm mở ra. Tại qua 500 năm, lúc này đã 2600 năm, Thẩm Long lại có 400 năm, liền triệt để thất bại. Thẩm Long lúc này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn vẫn kiên trì. Tiểu tử, ngươi gây hỏa lão mẹ. Hiện tại lão nương liền cùng ngươi tiêu hao. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Có thể diệt sát đạo chủ. Nàng hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Thẩm Long. Lúc này cũng là không nói một lời. Lẳng lặng bắt đầu nhìn Thẩm Long trò cười. Thật đúng là đừng nói. Có thể đem tế tự chi vũ nhảy đến 3000 năm. Thật sự chính là không có mấy cái. Có lẽ hiện tại Thẩm Long thật đúng là huyết bức đạo chủ kim hồng nhạt. Xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, trong lòng của nàng vẫn là thật bội phục Thẩm Long. Dù sao có thể làm đến bước này, cũng coi là nhân tài. Ân, Long mới, nếu không nàng cũng sẽ không liên tục hai lần cho Thẩm Long cơ hội. Đây là một lần cuối cùng a. Nếu như ngươi bây giờ thật không đụng, vậy liền thật không có cơ hội. Ngươi muốn nghĩ kỹ, một cái đạo chủ viện trợ, thế nhưng là rất lớn. Làm hư không bên trong đạo chủ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Thẩm Long trong lòng có một tia dao động, bởi vì hiện tại đã 3000 năm, hắn dừng lại tế tự chi vũ, thở dài một tiếng, thế nhưng là ngay tại hắn dừng lại nháy mắt, Thẩm Long ngây ngẩn cả người. Nữ đạo chủ cũng là kinh hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian che miệng nhỏ của mình, trợn to trong mắt nhìn xem tế đàn. Thẩm Long trong mắt mang theo vui mừng, tranh thủ thời gian lui một bước, đi vào tế đàn bên ngoài. Thuyền rồng xuất hiện, nữ đạo chủ vậy xuất hiện tại thuyền rồng bên trong, sau đó kinh ngạc nhìn Thẩm Long nói, không tệ a, tiểu tử, trong tay đồ tốt không ít a. Cái này thuyền rồng tối thiểu nhất bù đắp được 3 năm cái tế đàn bên trên cái kia bảo vật. Thẩm Long ánh mắt nhìn xem đối diện huyết vượng thạch vò. Đối với đạo chủ lời nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn muốn dựa vào đạo chủ tiền bối. Nữ đạo chủ ánh mắt vậy trừng mắt tế đàn. Trên tế đàn tản ra vô tận hào quang. Lập tức toàn bộ đều rót vào thạch trong rổ. Thạch vò huyết khí sôi trào, sông thẳng lên trời. Hỗn độn bị huyết khí bổ ra, vũ trụ bị huyết khí đánh nát. Tiểu tử, thật đúng là để ngươi thành công. Nữ đạo chủ nhìn đến đây, vẫn như cũ nhẹ nhõm nhìn xem Thẩm Long. Hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi có được loại kia tự tin? Thẩm Long mỉm cười, nhìn xem thạch trong rổ huyết khí, lặng lẽ chỉ huy thuyền rồng rút đi. Thuyền rồng đã ẩn thân. Nếu là có thể không sử dụng đạo chủ, đương nhiên là không sử dụng cho thỏa đáng. Hắn đối với mình đồ vật rất có lòng tin. Nữ đạo chủ tiếp tục hỏi, Hạo Thiên, ngươi đến cùng động cái gì tay chân? Tự nhiên như thế đã tính trước. Thẩm Long lắc đầu không nói, nhạt lời nói, thời điểm chưa tới, nói liền mất linh, cũng không phải hắn cố ý giấu giếm. Mà là hắn sợ hãi huyết bức đạo chủ cảm ứng được. Người tu hành trong lúc đó đối với mình phúc họa đều có được rất mẫn cảm dự cảm. Lúc này Thẩm Long tính toán huyết bức, nếu không phải bên người có được một tôn đạo chủ trấn áp hỗn loạn khí vận thiên cơ, nói không chừng Thẩm Long đã sớm chết. Tính toán đạo chủ thế nhưng là tối kỵ, tự nhiên có phản phệ giáng lâm. Bởi vì loại này mẫn cảm giác, cho nên Thẩm Long không dám chút nào chủ quan. Hắn một mực nhìn lấy huyết khí. Đột nhiên, hỗn độn bên trong, sinh ra một cái vòng xoáy. Thẩm Long vậy kích động lên. Hắn nhìn xem cái kia từng sợi huyết khí hóa thành sông lớn. Tiến vào hỗn độn vòng xoáy bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.